Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Yến Gia oan tình, ngươi sẽ giúp ta, nghe được Sở Giao nói. Một bên Yến Thành Tường đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, không thể tin tưởng nhìn Sở Giao, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi, nếu không, ta liền sẽ không xuất hiện ở ngươi trước mặt. Sở Giao lời còn chưa dứt, sân đại môn đột nhiên lại lần nữa bị người đẩy ra. Một cái 30 suốt đầu thiếu phụ chậm rãi đi đến, trong tay còn bưng nóng hầm hập đồ ăn. Yến thúc, ăn cơm, ánh nắng chiều ngươi đã đến rồi. Nhìn đến cái kia thiếu phụ thân ảnh, Yến Thành Tường đáy mắt hiện lên rất nhiều phức tạp cảm xúc. Mấy năm nay, nếu không có đứa nhỏ này chiếu cố chính mình, chỉ sợ chính mình cũng ngao không đến hiện tại. Yến thúc, nghe nói ngươi gần nhất lại ho khan, nếu không ta lại mang ngươi đi trong huyện nhìn xem đi. Ánh nắng chiều vẻ mặt quan tâm nhìn Yến Thành Tường, ngữ khí rất là lo lắng. Ta không có việc gì, thật sự không có việc gì. Yến Thành Tường vẫy vẫy tay, nhìn nhìn ánh nắng chiều, lại nhìn nhìn vẫn luôn ngồi ở một bên Sở Giao. Người yên tâm, nàng là nhìn không tới ta. Sở Giao biết Yến Thành Tường ở nghi hoặc cái gì, nàng lập tức đứng dậy, vây quanh ánh nắng chiều lung lay một vòng. Quả nhiên, một bên ánh nắng chiều không bất luận cái gì phản ứng, ngược lại là Yến Thành Tường kích động liền chiếc đũa đều lấy không xong. Yến thúc, ngươi không có việc gì đi. Nhìn đến Yến Thành Tường đôi tay đều đang run rẩy, ánh nắng chiều lại khẩn trương hỏi một câu. Thúc không có việc gì, thật sự không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi đi về trước đi. Nếu không, nhà ngươi người lại muốn lải nhải ngươi. Thúc, ngươi đừng động bọn họ. Nghe được Yến Thành Tường nói, ánh nắng chiều biểu tình trở nên thực bất đắc dĩ. Vô luận người khác nói cái gì, ta đều sẽ chiếu cố ngươi. Ta cũng vẫn luôn tin tưởng Dực ca hắn là vô tội. Nói xong câu đó, ánh nắng chiều mới xoay người bước nhanh rời đi. Mà Yến Thành Tường ngồi ở tại chỗ, nhìn trước mắt nóng hổi đồ ăn, thật sâu thở dài một tiếng. Ta cũng tin tưởng ta nhi tử là vô tội. Ngươi tâm nguyện cùng ngươi nhi tử có quan hệ. Lúc này Sở Giao lại lần nữa ngồi ở Yến Thành Tường trước mặt, dùng sức ngửi ngửi đồ ăn mùi hương nhi, ngẩng đầu nhẹ nhàng hỏi Yến Thành Tường một câu. Là Yến Thành Tường hướng về phía Sở Giao gật gật đầu. Ta nhi tử là thôn này cái thứ nhất sinh viên, cũng là nhất có tiền đồ người. Hắn làm công ty cao quản, cưới tuổi trẻ có tiền trong thành cô nương. Nguyên bản, hắn sẽ trở thành chúng ta Yến gia kiêu ngạo. Chính là, Yến Thành Tường nói tới đây, đôi tay gắt gao mà nắm chặt, trong ánh mắt đều là bi thống. 7 năm trước, con dâu của ta ở nhà bị giết. Sở hữu chứng cứ đều nói rõ là ta nhi tử giết. Hắn bởi vậy mất đi hết thảy bị phán tử hình. Mấy năm nay ta vẫn luôn khuynh tận hết thảy đi chống án, được đến cuối cùng kết quả cũng bất quá là sửa án không hẹn. Nhưng là Dực nhi khăng khăng chính mình là vô tội, ta cũng tin tưởng ta nhi tử tuyệt đối sẽ không giết người. Ta nghĩ tới đi tìm cảnh sát hỗ trợ, nhưng là bọn họ thật sự tra không ra bất luận cái gì mặt khác hiểm nghi người cùng điểm đáng ngờ. Mà ta thông gia càng là vẫn luôn nhận định là ta nhi tử giết bọn họ nữ nhi. Bọn họ không chỉ có không chịu thấy ta, còn không cho ta tiểu cháu gái nhi thấy ta. Đã 7 năm, suốt 7 năm a, con dâu của ta chết không minh bạch. Ta nhi tử bị oan uổng ở ngục chung, ta bạn già bởi vậy bệnh chết. Đến bây giờ ta liền ta chính mình cháu gái ruột nhi cũng nhìn không tới liếc mắt một cái. Ta hận nột, ta hận nột, Yến Thành Tường nói, nhịn không được lão lệ tung hoành. Liền Sở Giao đứng ở một bên đều có thể cảm giác được hắn trong thân thể những cái đó trầm trọng chấp niệm cùng khí tức. Này phân chấp niệm thật sự ăn sâu bén dễ, hơn nữa uôn khí tận trời. Hết chương.